Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705 dược vật chi phí nhân thần khoảng cách ngấm dần rút ngắn. Người vị đạo sư này quan điểm hết sức có ý tứ. Tô Kiếp hứng thú, xem ra, hắn đối ý thức nghiên cứu cũng cực kỳ khắc sâu. Không biết hắn hiện tại người ở nơi nào? Ta vị đạo sư này hoàn toàn chính xác rất có trình độ. Mà lại hắn cũng là một cái tâm linh nghiên cứu hội người đề xuất. Đối với ý thức nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Kỳ thật tính mạng của ta khoa học khải mông. Liền là theo bên kia lấy được. Bất quá về sau. Ta vị đạo sư này liền mất tích. Ta đã từng động tới tai phần tin tức đi thăm dò tìm. Đều không có tìm được một chút dấu vết để lại. Mai Dịch nói, hiện tại xem ra, rất có thể cũng là bị cái này thần bí cơ cấu bắt lấy đi rồi. Hắn cái quan điểm này ta ngược lại thật ra không đồng ý, Tô Kiếp nói. Kỳ thật, tiến hóa là có hai chủng loại hình, một là nhảy vọt thức, bất quá, ta không cho là chúng ta nhân loại bản thân ý thức là tới từ ngoài không gian. Ta là cho rằng, chúng ta bản thân tin tức. Còn là địa cầu bên trên đản sinh, địa cầu bởi vì đặc thù nào đó địa lý nguyên nhân. Tại mỗi cái thời gian đoạn, tạo thành đặc thù tin tức, nguồn tin tức này tiến vào người vượn đản sinh hài nhi bên trong, khiến cho nhóm này hài nhi có siêu việt những sinh vật khác trí tuệ. Đây là địa lý ý thức học lý luận, cái này có thể giải thích vì cái gì tại Hàn Vũ Kỷ thời điểm, sinh mệnh nổ lớn. Cũng cần phải là địa cầu căn bản địa lý biến động. Tạo thành một nhóm lớn tin tức. Những tin tức này tiến nhập rất nhiều sinh vật hậu đại về sau. Gia tốc bọn chúng tiến hóa. Bằng không cũng không đủ nói rõ lý do vì cái gì địa cầu tại dài rằng giặc kỷ nguyên bên trong. Sinh mệnh rất ít. Nhưng ở Hàn Vũ Kỷ thời đại kia. Đột nhiên vô số sinh mệnh bạo phát ra. Nói như vậy. Người nghiên cứu địa lý tâm lý tin tức ý thức học. Nhưng thật ra là có khả năng vạch trần nhân loại diễn hóa bí mật điểm mấu chốt. Mai Dịch nói, không sai, Tô Kiếp nói, kỳ thật, địa lý biến động có thể khiến cho tin tức phát sinh căn bản tính biến hóa. Mà tin tức lại bị sinh mệnh hấp dẫn, tiến vào bên trong, chiếm lấy nguyên thủy sinh mệnh quyền khống chế. Kỳ thật. Theo trên lý luận tới nói, ý thức của chúng ta là cao cấp ý thức, mà thân thể sinh ra ý thức là nguyên thủy ý thức, cho nên chúng ta tu hành đều là muốn vượt qua thân thể nguyên thủy bản năng, tăng cường quyền khống chế thân thể, vô luận là cái nào văn minh tu hành đều là như thế. Nói, Phật, Yoga, thậm chí là đủ loại tông giáo tu hành. Đều là quay quanh cơ sở này lý luận tới tiến hành. Chúng ta bây giờ tu hành, tiêu diệt thân thể nguyên bản nguyên thủy ý thức, có phải hay không có chút tàn nhẫn, Mai Dịch nói. Không có cách nào, Tô Kiếp thở dài một cái, này chính là ta vừa mới thở dài nguyên nhân. Bất quá, sinh tồn bản thân liền là như thế tàn khốc sự tình. Chúng ta bây giờ là cao cấp sinh mệnh có trí tuệ. Mà thân thể nguyên thủy bản năng ý thức là cấp thấp sinh mệnh có trí tuệ. Nếu để cho nó chiếm cứ thượng phong, như vậy chúng ta liền sẽ thoái hóa đến cùng động vật một dạng. Nhân loại không có cao cấp trí tuệ, chỉ còn lại có nguyên thủy bản năng. Cái kia chính là cầm thú. Chúng ta là tại cùng trong cơ thể cầm thú tranh đấu đi, Mai Dịch nói. Kỳ thật, trên cái thế giới này, 99% người đều không thể chiến thắng nguyên thủy bản năng ý thức. Thậm chí coi như là tân nhân loại. Bởi vì thể xác mạnh lớn, nguyên thủy ý thức cũng sẽ tăng cường. Mà lại, theo ý thức tăng cường, kỳ thật tướng đúng, chúng ta bản thân gen, kháng cự lực cũng là càng lúc càng lớn. Không biết điểm này ngươi có phát hiện hay không? Ta đương nhiên phát hiện này điểm. Hiện tại thân thể của ta bản thân gen, kỳ thật thời khắc khắc đều tại kháng cự ý thức của ta. thân thể của ta sẽ phóng xuất ra rất nhiều phản ứng hóa học, tới tăng cường nguyên thủy bản năng. Tô Kiếp nói, kỳ thật, người thân thể nguyên thủy cấu trúc gen cũng không phải là vì chính mình trở nên như thế nào mạnh mẽ, mà là vì tốt hơn sinh sôi. Chúng ta gen là lợi cho sinh sôi, bất lợi cho tu hành. Tại tự nhiên, có một cái quy luật, càng là mạnh mẽ, sinh sôi càng là khó khăn, càng là nhỏ yếu, sinh sôi càng là dễ dàng. Đây thật ra là một cái nhân quả, hoặc là nói là trói buộc. Cho nên, cổ đại người tu hành đều phải đoạn tuyệt người muốn, hoặc là sinh sôi bản năng. Kỳ thật cũng có này chủng đạo lý ẩn chứa ở trong đó. Vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta tu hành càng là mạnh mẽ, sinh sôi thành công khả năng liền sẽ giảm xuống. Bất quá dựa theo đạo lý là như thế này, nếu như giống loài quá cường đại, năng lực sinh sản lại mạnh, nào sẽ đối toàn bộ sinh tồn hoàn cảnh tạo thành to lớn phá diệt, cuối cùng tạo thành toàn bộ sinh thái liên hủy diệt. Mai Dịch nói, nếu như vậy, kia nhân loại nghĩ muốn tiến hóa, tại sau này thời đại, toàn bộ biến thành tân nhân loại, chẳng khác gì là bộ tộc cực độ thu nhỏ, cuối cùng dẫn đến tại diệt vong. Không sai, cái này là nhân quả định luật. Tô Kiếp nói, cũng có thể nói là địa lý không gian đối với ý thức cùng gen một loại trói buộc. Kỳ thật, chúng ta chỗ địa cầu cũng là có bản thân ý thức, chẳng qua là ý thức của nó phương thức không phải chúng ta đủ khả năng lý giải. Ta hiện tại đang nghiên cứu như thế nào đánh vỡ này loại nhân quả định luật. Bằng không, nhân loại sau này mạnh mẽ tới trình độ nhất định, hoàn toàn chính xác sẽ đi hướng sinh sôi trong cạm bẫy. Nhưng thứ này là tuyệt đối có khả năng đánh vỡ, bởi vì đây là không gian địa lý đối với người gen cùng ý thức trói buộc. Kỳ thật, cái này thần bí cơ cấu cũng đã bắt đầu suy nghĩ phương diện này vấn đề. Trong những dược vật này đặc tính, có rất nhiều áp chế thân thể nguyên thủy bản năng ý thức. Có thì là cân bằng thân thể nguyên thủy bản năng cùng bản thân ý thức ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột, khiến cho nguyên thủy bản có thể trở thành bản thân ý thức một bộ phận. Tỉ như ở trong đó một loại dược vật, liền là tăng cường sức sinh sản. Ta cũng biết, thế nhưng trong đó nguyên lý còn không phải rất rõ ràng. Vẫn là ngươi xem so sánh thấu triệt, Mai Dịch nói. Những ngày này nghiên cứu, ngươi nghiên cứu khoa học trình độ đã vượt qua ta. Chẳng qua là tại một cái nào đó phương diện, vượt qua ngươi mà thôi. Tô Kiếp nói, đúng rồi, Tiểu Kiếp. Ngươi công phá cái kia thần bí cơ cấu hệ thống phòng ngự hay chưa? Mặc dù bọn hắn là dùng ý thức tiến hành trao đổi, trên cơ bản không có cái gì thông tin thiết bị, nhưng giúp đỡ bọn hắn người vẫn là cần ghi chép nghiên cứu của bọn hắn tư liệu. Phòng ngự của bọn hắn hệ thống phi thường mạnh, không phải thời gian ngắn có thể công phá. Dĩ nhiên, đây cũng là vấn đề thời gian. Tiểu Kiếp nói, bất quá, bọn hắn tựa hồ biết ta tại đối bọn hắn tiến hành công kích. Bọn hắn sắp sẽ đối với ta tiến hành phản kích, tựa hồ tại thông qua đủ loại thủ đoạn, tụ tập trí tuệ nhân tạo chuyên gia, tại đối ta tiến hành internet truy sát, có chút ý tứ. Tiểu Kiếp tựa hồ tại này chút thiên nghiên cứu bên trong gặp phải đủ loại truy sát. Tô Kiếp không biết tại internet bên trong chiến đấu là như thế nào tàn khốc, nhưng là có thể nhìn ra được, Tiểu Kiếp trải qua chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện, hơn nữa còn đang không ngừng tiến hóa. Cái kia thần bí cơ cấu căn bản không làm gì được nó, thậm chí là xảy ra tuyệt đối hạ phong. Thần bí cơ cấu hiện tại Tô Kiếp đều không thể xuống tay với bọn họ. Thậm chí bọn hắn thực lực tổng hợp tại Tô Kiếp phía trên, nhưng căn bản không làm gì được Tiểu Kiếp. Thay lời khác tới nói, Tiểu Kiếp kỳ thật làm Tô Kiếp chia sẻ không ít áp lực, nhưng cũng nắm Tô Kiếp xảy ra một loại tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì, tiểu kiếp là Tô Mộc Thần chế tạo ra, mà Tô Mộc Thần là Tô Kiếp tỷ tỷ. Cứ như vậy, cái kia thần bí cơ cấu sẽ đối với Tô Mộc Thần càng coi trọng hơn. Nhất định phải bắt lấy tiến vào chính mình cơ cấu bên trong. Kể từ đó, Tô Kiếp áp lực núi lớn. Đương nhiên, Tô Kiếp đã sớm dự liệu được chuyện này, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thứ ba trước, hắn cần Tô Sư Lâm liên lạc một chút tay phần tiên sinh. Hy vọng có thể cùng nhân vật thần bí này thật tốt đàm một thoáng. Hiện tại Tô Kiếp đã hoàn toàn là cùng tay phần tiên sinh xảy ra một loại ngồi ngang hàng vị trí bên trên. Vô luận là cảnh giới, vẫn là thể năng, vẫn là các phương diện, đều không có chút nào kém, mà lại Tô Kiếp còn có ưu thế. Cái kia chính là tuổi trẻ liền là ưu thế lớn nhất vị trí. Chúng ta phân tích ra được những dược vật này cơ bản thuộc tính. Hiện tại liền bắt đầu tiến hành tiểu quy mô sản xuất đi. Bất quá, coi như là dựa theo cấp thấp nhất sản xuất yêu cầu tới nói. Dược vật này sản xuất chi phí vượt xa hoàng kim, Mai Dịch nói. Dựa theo tiêu chuẩn, sản xuất những dược vật này chi phí, mỗi một khắc đều tương đương với 10 cây di hoàng kim. 10 cây di hoàng kim cũng chính là 300 vạn nhân dân tệ tà. Hiểu, tựa hồ cũng không phải rất đắt. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, thứ này là nguyên thủy nhất chi phí. Nếu như bán đi, vậy khẳng định chào giá ô vuông nhân với 10 đều sẽ lỗ vốn. Bất quá thứ này so với nguyên tố khai vẫn là muốn tiện nghi. Nguyên tố khai giá vốn giá trị là 30 triệu đô la Mỹ một khắc đi. Đối với rất nhiều quyền quý tới, nói kỳ thật cũng không quý, nhưng đối với người bình thường tới nói, liền không thể ra sức, Mai Dịch thở dài khẩu khí. Ai, bất cứ lúc nào, công nghệ cao tạo ra đồ vật, trước tiên có thể hưởng thụ được nhất định là quyền quý. Người bình thường vĩnh viễn không có cơ hội, trong tương lai, tiên tiến nhất hóa cũng khẳng định là quyền quý. Không. Trước hết nhất hưởng thụ được là nhà khoa học. Tô Kiếp nói, tỉ như chúng ta là trước hết nhất có thể thu hoạch được những dược vật này. Kỳ thật những dược vật này tổ hợp lợi dụng, Đoàn Phi cũng sẽ không. Hắn dùng chính là nguyên thủy nhất phương pháp sử dụng. Cái kia thần bí cơ cấu cũng không có triệt để nói cho hắn biết những dược vật này đặc tính cùng sử dụng. Chỉ nói cho hắn đây là tiên dược. Hóa học thành phần là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết. Cũng thật sự là kẻ vô tri không biết sợ. Cái này người sau này vận mệnh cũng không biết là bi. Kịch vẫn là hài kịch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến. Hắn thế giới quan phá diệt ngày đó. Nhận rõ ràng chân tướng sự tình. Biết mình hết thảy tinh lực hết thảy. Đều là bị thao túng. Nào sẽ như thế nào? Phát sinh bộ dáng gì sự tình, là triệt để sụp đổ, ầm ầm sụp đổ, điên điên khùng khùng, vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ, thành làm cao thủ chân chính, Mai Dịch nói, ta cũng không biết, cho nên ta đang ở đối với hắn tiến hành quan sát. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, cũng có loại thứ ba khả năng, liền là hắn vĩnh viễn sẽ không tỉnh táo, càng lún càng sâu. Chờ đợi thế giới cuối cùng biến thành hắn tưởng tượng như thế. Hoặc là dựa theo thế giới tinh thần của hắn tới đối thế giới tiến hành cải tạo. Tôn Bì Long đã nói, trong tương lai thế giới, cũng chưa chắc không phải loại kia bộ dáng. Một bộ phận trở thành thần, mà lại khoa học có khả năng gia tốc động thực vật tiến hóa. Tôn Bì Long nói, đây bất quá là nắm tương lai thôi diễn thế giới. Nhường Đoàn Phi sớm thích ứng mà thôi. Kỳ thật hắn nói cũng có nhất định đạo lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.